Chương 48, đến, hàn huyên một chút nhân sinh. Trong diễn võ trường, tối tăm mở mịt bầu trời, bay tới một nhóm chữ to màu vàng hoàn thành khảo nghiệm, có thế đạt được ban thưởng Khương Ly ngẩng đầu lên, nhìn chỗ không bên trong lơ lửng chữ lớn, mãi đến nó chậm rãi tàn đi, tan biến tại vô hình. Không nói gì thêm khảo nghiệm, không nói gì thêm ban thưởng có lần trước giáo huấn, Khương Ly có chu tờ sợ tiểu di giới tử lại hố nàng. Đột nhiên, hai đạo vô hình ánh sáng, thật nhanh từ trên người nàng bắn phá mà qua, làm nàng toàn thân chấn động. Lại tới cảm giác này cũng không xa lạ gì, lần thứ nhất tiến vào tiểu di giới tử thời điểm, đã từng cảm thụ qua. Khương Ly trong nội tâm run lên, ánh mắt thít chặt một cái. Đột nhiên, tại nàng phía trước tả hữu, đồng thời huyễn hóa ra hai đạo nhân ảnh. Thấy rõ ràng cái kia hai đạo nhân ảnh thời điểm, khóe miệng của nàng nhịn không được kéo ra tiểu di giới tử ngươi thô đến. Chúng ta hàn huyên một chút nhân sinh đứng tại nàng hai người trước mặt, thình lình chính là chính nàng. Lần trước, tiểu di giới tử thay đổi ra một cái cùng chân thân không kém chút nào chính mình, hiện tại, lại thay đổi ra hai cái. Khương Ly không thể không hoài nghi, cái này tiểu di giới tử cũng là đủ lười, cứ theo đà này, đợi nàng lần thứ 10, lần thứ 20 mấy lúc tiến vào, có thể hay không cùng một đống chính mình đánh được rồi xem ở ban thưởng phân thượng, không cùng nó đồng dạng tính toán. Hy vọng lần này ban thưởng không muốn lệnh người thất vọng. Khương Ly dọn xong tư thế, chuẩn bị xuất kích. Nhưng, ngay tại lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy mình hồn lực, bị một loại đặc thù lực lượng chỗ giam cầm dẫn động không được hồn lực. Khương Ly giật mình nhìn mình hai tay. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện hai cái chính mình. Các nàng mặt không hề cảm xúc, bộ dáng có chút cứng ngắc. Lúc này, diễn võ trường trên không, lại lần nữa xuất hiện một nhóm kim sắc kiểu chữ, lần này khảo nghiệm. Không thể sử dụng hồn lực, chỉ có thể dùng chiến kỹ. Khương Ly thu hồi nhìn chỗ không bên trong ánh mắt, trong nội tâm sáng tỏ. Nàng không thể sử dụng hồn lực, đối diện hai cái khẳng định cũng đồng dạng. Chiến kỹ trừ liệt thiên tê giác thiên phú chiến kỹ bên ngoài, khoảng thời gian này nàng còn tu hành lục trọng quyền, ngàn sóng bàn tay, mê điện bước. Quyền pháp, trưởng pháp, thân hình cu nở dê tốt, vừa vặn bồi ta ma luyện một cái chiến kỹ. Khương Ly nhếch miệng lên một vệt cùng tướng mạo không hợp nụ cười, đáy mắt chỗ sâu, tiến nhanh một đạo kim sắc quang mang, dưới chân mê điệt bước sử dụng ra, nhân hóa là giả ảnh, hướng phía đối diện hai cái chính mình vọt tới. Ầm, Khương Ly trong hai con người, bắn ra tinh quang quả nhiên, ta biết, các nàng đều biết nàng sử dụng ra lục trọng quyền, cùng bên trong một cái chính mình cứng đối cứng, đối phương đồng dạng sử dụng ra lục trọng quyền cùng nàng nắm đấm chống đỡ. Không có hồn lực, đơn thuần dựa vào nhục thể lực bộc phát. Để hai quyền va nhau ở giữa, một cỗ bạo ngược phá hư lực lượng, theo khe hở bên trong buộc phát khuyết tán. Một kích này, nếu là gia nhập hồn lực, lực lượng sẽ tăng lớn gấp 10 cái thứ 3. Khương Ly cu nở dê xuất động, nàng sử dụng ra ngàn sóng bàn tay, tay nhỏ hóa thành đếm không hết trường ấn, theo bốn phương tám hướng như sóng biển, không ngừng nào tới, phong tỏa rơi Khương Ly bốn phương tám hướng đường lui. Khương Ly trong nội tâm giật mình, rút về nắm đấm, dưới chân mê điệt bước sử dụng ra. Tại trường ấn bên trong không ngừng du tẩu, muốn đột phá trong đó một chàng chính mình đối chiến chính mình chiến đấu, tại diễn võ trường bên trên triển khai. Ba cái Khương Ly, có được đối chiến kỹ đồng dạng lý giải, cũng đều trong chiến đấu không ngừng ma luyện chính mình. Ầm phanh phanh chiến đấu kịch liệt, để Khương Ly quên đi thời gian, quên đi lục giới dị thường, thậm chí quên đi thanh giao hội bên trên ước đấu nàng toàn tâm đắm chìm tại đối võ kỹ lý giải bên trong, nàng muốn chiến thắng hai cái chính mình. Cờ ấp mở tới tiểu di giới tử ban thưởng. Phanh tiếng vang đột khởi, một cái bóng theo vòng chiến đấu bay ngược mà ra, hung hăng đánh tới hướng diễn võ trường mặt đất. Khu khu. Hết thể đều kết thúc, Khương Ly nằm dạp trên mặt đất, ho sặc sủa hai tiếng đáng chết nàng dáng chống đỡ ngồi xuống, đưa tay vướt vướt mình bị đánh đau cái bụng, nhịn không được ở trong lòng oán thầm, đều là chính mình, cần dùng tới hạ thủ như thế ác sao. Khiêu chiến thất bại trên diễn võ trường không trùng, kim sắc chữ lớn. Vô tình hiện hiện. Khương Ly lạnh lùng một quyến, trong lòng có chút tức giận. Hai cái chính mình, phảng phất tâm ý tương thông, phối hợp hết sức ăn ý, sức chiến đấu quả thực là gấp bội tăng lên. Hơn nữa, chính mình biết, các nàng DU biết căn bản tìm không thấy cơ hội gì thất bại, liền lại đến Khương Ly ánh mắt lấp lóe mấy lần, một lần nữa biến kiên định. Thế nhưng là, liền tại nàng chuẩn bị rửa sạch nhục nhã thời điểm, cái kia hai cái chính mình, lại đồng thời hướng nàng chạy nhanh mà đến. Tại nàng không kịp làm ra phản ứng lúc, xông vào trong cơ thể của nàng, biến mất không thấy gì nữa. Khương Ly thân thể chấn động mạnh một cái, phảng phất cảm thấy hai cố lực lượng hợp hai là một, cùng mình thân thể dung hợp. Không kịp nghĩ nhiều, nàng điều chỉnh tư thế ngồi, khoanh chân ngồi tại diễn võ trường bên trên, nhắm hai mắt lại. Hồi lâu sau, Khương Ly mở hai mắt ra, trong mắt dị sắc liên tục, ẩn ẩn hiện ra vẻ kích động. Nàng vụt đứng lên, nhìn về phía diễn võ trường bốn phía, lầu bầu nói, tiểu di giới tử, ngươi đến cùng là cái gì thần kỳ tồn tại vừa rồi, hai cái chính mình tiến vào trong cơ thể nàng về sau, nàng lại có một loại kỳ diệu cảm thụ. Tựa như là, ba cái chính mình đối võ kỹ cảm thụ cùng lý giải, đều bị nàng hấp thu. Để nàng trong nháy mắt, đối ba loại võ kỹ cảm ngộ càng sâu rất nhiều, phía trước một mình trong tu luyện, một chút không nghĩ ra vấn đề QNZ giải quyết dễ dàng. Khương Ly cười, nụ cười dị thường sán lạ. Mặc dù lần này không có đạt được tiểu di giới tử ban thưởng, nhưng là cái này thu hoạch cũng làm cho nàng hết sức hài lòng. Khương Ly. Đột nhiên, lục giới âm thanh bỗng nhiên vang lên. Khương Ly kinh ngạc ngửa đầu nhìn lại, liền cảm thấy chính mình thật giống như bị một cỗ lực lượng rút ra tiểu di giới tử, trở về tới trong thân thể của mình. Khương Ly, Khương Ly. Liên tục kêu gọi, trong ngực người đều không có một chút phản ứng. Lục giới nhẹ trao lại lên đẹp mắt đến lông mày, trong mắt suy tư, suy đoán có phải là hay không bởi vì nàng hấp thu chính mình tiết lộ ra ngoài lực lượng, mà dẫn đến hôn mê. Thân thể của hắn rất cổ quái, không chỉ là hồn phách không đủ, sẽ còn bình thường phát bệnh. Mỗi khi phát bệnh thời điểm, trong thân thể sẽ xuất hiện một loại cuồng bạo, cường đại không nhận khống lực lượng, cơ hồ muốn phá hủy thân thể máu thịt của hắn. Ngẫu nhiên phát hiện Khương Ly lại có thể hấp thu loại lực lượng này, giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Đây là lệnh lục giới ngoài ý muốn, cũng là nghi ngờ. Hiện tại, hắn cân nhờ ở cờ chính là, loại lực lượng này đối Khương Ly đến nói, đến cùng là tốt là xấu. Nàng là trong truyền thuyết chín linh khiếu, tuyệt đối không thể tùy tiện chết đi. Lục giới ở trong lòng thầm nghĩ. Nếu là xác định lực lượng này đối Khương Ly có hại, hắn sẽ không lại tìm Khương Ly làm dịu ốm đau. Tại lục giới suy nghĩ bên trong, Khương Ly chậm rãi mở mắt. Và mắt, chính là tấm kia gần trong gang tấc, đẹp không sao tả xiết điệt lệ dung nhan. Thật đẹp, Khương Ly thật lòng ca ngợi. Không phải lần đầu tiên nhìn thấy lục giới, nhưng mỗi lần nhìn thấy, nàng đều có một loại, muốn đem cái này nam nhân thu nhập chính mình trong cung, không cho người khác thăm dò xúc động. Nhất là, hiện tại hai người còn nằm ở trên giường, lục giới túi người ngắm nhìn, bầu không khí mập mờ kiểu diễm. Càng làm cho người miên man bất định để lời nói với người xa lạ ta có một đám tiểu khả ái, dùng các nàng tất cả nghiệp dư thời gian, làm bạn ở bên cạnh ta, vì để cho ta chuyên tâm gõ chữ, vì để cho ta đừng quá mệt mỏi, chia sẻ rất nhiều sự tình. Các nàng, chính là ta đội ngũ quản lý đám này tiểu khả ái bọn họ, có đang làm việc người trưởng thành, cũng có sinh viên, thậm chí cao trung học sinh. Bởi vì nổi lên, ma quỷ phi chúng ta đi đến cùng một chỗ, quen biết hiểu nhau. Nha kỳ thật, ta quản lý không được con bởi vì, các nàng không những muốn tại hoàn thành mình sự tình sau khi, giúp ta quản lý nhóm, xử lý rất nhiều tạp vụ. Không có tiền lương không nói, không quản chính các nàng có thích hay không, vừa nghe nói ta duy nhất sẽ, lại chơi trò chơi là ăn gà, các nàng không nói lời gì đều liền đi tới lại trò chơi, thao luyện bản lĩnh, sau đó cố gắng mang ta ăn gà ha ha ha ha ha mỗi ngày, đều là các ngươi thổ lộ ta, hôm nay... Đến phiên ta đến thổ lộ kiếp này có các ngươi, là ta may mắn.